Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1534, chương 1534, buông tha bất tử linh hồn. Ùng ùng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy từ nơi này chút diệt tuyệt mắt bên trong đột nhiên toàn bộ đều sao động ra khỏi một đạo màu đen tia sáng. Hơn nữa những thứ này màu đen tia sáng còn toàn bộ đều hướng phía Vô Thương phương hướng oanh kích tới được. Nếu như nói đổi thành ngoại trừ Vô Thương ở ngoài bất luận cái gì một gã ma đạo sĩ, khi tiến vào đến hắc ma pháp không gian sau đó khẳng định liền không chống nổi. Đây cũng là Vô Thương mới chỉ có thể dùng Zirep phát động loại này viễn cổ thất lạc ma pháp. Đối mặt vạn thiên đạo tia sáng màu đen, Vô Thương có thể không có chút nào sơ suất. Cả người hắn trong nháy mắt trực tiếp ngưng tụ ra một đạo quả cầu ánh sáng màu trắng, đồng thời đưa hắn lồng cháo ở trong đó. Siêu ma pháp, yêu tinh chi cầu, răng rắc ở diệt tuyệt mắt khủng bố trùng kích phía dưới. Yêu tinh chi cầu nhất thời liền xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, nhưng là lại dĩ nhiên không có vỡ vụn ra. Phải biết rằng giấu ở yêu tinh chi cầu bên trong Vô Thương nhưng là còn đang sử dụng chính mình lực lượng, nếu không như thế nào lại như thế bị để chặn lại đâu. Suy suy, cuối cùng, yêu tinh chi cầu cùng vô số diệt tuyệt mắt đều cùng nhau tiêu thất. Toàn bộ hắc ma pháp không gian đều khôi phục bình thường. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn có ma vis yêu tinh chi cầu đâu. Zirep mỉm cười xem lên trước mặt Vô Thương. Ta biết rồi, còn rất nhiều. Vô Thương nhìn liếc mắt trước mặt Zirep. Hiện tại, người nên hảo hảo tới lĩnh giáo một phen. Giữa lúc Vô Thương nói xong những lời này sau đó, liền chứng kiến Vô Thương trước mặt không gian hình như là xảy ra vặn vẹo giống nhau. Ở hắc ma pháp bên trong không gian tự nhiên là không có ở không tức giận. Thế nhưng Vô Thương lại không để bụng những thứ này. Đây là cái gì? Khi nhìn đến Vô Thương trước mặt cái kia một vùng không gian đều phát sinh vặn vẹo thời điểm, Zirep còn có chút bất minh sở dĩ. Oanh, chỉ một lúc Vô Thương đã chợt oanh đánh một quyền. Đồng thời trong nháy mắt trực tiếp trúng đích Zirep thân thể. Tịch tượng trăm liền tốc độ. Hàng vạn hàng nghìn hắc sắc hỏa diễm giống như khí lãng một dạng một tầng thoải mái với nhau. Đồng thời cuối cùng bị Vô Thương phóng thích ra ngoài, hung hăng đánh trúng Zirep thân thể. Phanh, Zirep thân thể dường như đạn pháo bị bắn ra ngoài. Dù cho hắn ở sau lưng mình ngưng tụ ra một tầng tiếp lấy một tầng hắc khiên phép thuật, như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản trong đó thế xong. Cuối cùng, Zirep thân thể trực tiếp đánh vào hắc ma pháp không gian trên biên cạnh, đồng thời trực tiếp đánh ra một cái chỗ rách. Vô Thương cả người không chút do dự nào, trực tiếp một cái lắc mình chạy ra khỏi hắc ma pháp không gian. Đồng thời ở một phần ngàn giây gian liền vọt tới Zirep trước mặt, bắt đầu đối với Zirep các loại quyền đấm cước đá. Phanh, phanh, Vô Thương công kích vô cùng mãnh liệt. Thậm chí còn ở quyền thứ hai thời điểm cũng đã triệt để đánh bể Zirep thân thể. Chỉ bất quá Vô Thương có thể không cảm thấy Zirep có tốt như vậy đối phó. Vì vậy cả người như cũ đang không ngừng oanh kích lấy Zirep thân thể mảnh nhỏ. Như vậy cũng không có chết sao. Làm Vô Thương đã bảo đảm chính mình hoàn toàn đem Zirep cho đánh thành cho sau đó, hắn mới chỉ có ngừng tay không có tiếp tục công kích. Nơi nào nghĩ đến Zirep thân ảnh rồi lại vào lúc này một chút một lần nữa ngưng tụ. Không sai, Zirep là bất tử chi thân. Thế nhưng loại này bất tử chi thân khẳng định không phải là tuyệt đối. Nếu không, trước đây Zirep cũng sẽ không nghĩ chế tạo ra ác ma en đến giết chết chính hắn. Bên kia Zirep thân thể ở hoàn toàn ngưng tụ sau đó, cả người nhất thời liền hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh lần thứ hai hướng lên trước mặt Vô Thương. Đánh sâu vào đi tới. Một phen chiến đấu lại bắt đầu. Trận chiến đấu này thoạt nhìn hình như là hoàn toàn không có chung kết thời điểm giống nhau. Một bên có gần như vô cùng vô tận ma pháp lực số lượng. Một bên lại có khiến người ta cảm thấy nhức đầu bất tử chi thân. Thế cho nên đến cuối cùng chiến đấu biến thành vô thương không ngừng mà oanh kích lấy Zireb thân thể. Mà bên kia Zireb thân thể rồi lại ở một chút một lần nữa ngưng tụ. Như ngươi vậy là vĩnh viễn không giết chết được ta. Zireb lần thứ hai khôi phục thân thể sau đó. Nhất thời xông trước mặt vô thương nói rằng. Vậy sao? Vô thương nhíu mày. Zireb lắc đầu. Thấy vô thương không có nghe lọt cả người hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lần thứ hai hướng phía vô thương phương hướng chủ động xuất kích. Thật sự chính là phiền phức a. Vô thương nhíu mày. Ầm ầm. Nhìn đang hướng cùng với chính mình trùng kích tới được Zireb. Vô thương cả người không chút do dự nào. Phất tay liền trực tiếp ngưng tụ ra vô số bạch quang. Đồng thời ở trước mặt một khối này bạo phát ra. Yêu tinh lóng lánh. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vô số ánh sáng màu trắng cùng hắc ma pháp ở hai người chống cự. Lại, ông giữa lúc Zireb sở dũng động hắc ma pháp lực số lượng trực tiếp hoàn toàn triệt tiêu siêu ma. Pháp yêu tinh lóng lánh lúc, để vô thương cùng Zireb cũng không nghĩ tới là, từ vương cung trong hậu hoa viên, đột nhiên toát ra một đạo bạch sắc quang mang, đồng thời hướng phía bầu trời phương hướng dũng động qua đây. Ngay sau đó, luồng hào quang màu trắng này ở trên bầu trời thời điểm liền hóa thành một đạo thân ảnh. Chính là Mavis. Mavis. Khi thấy Mavis thời điểm, Zireb không khỏi trừng lớn con mắt. Trong con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc. Bên trên vô thương thoạt nhìn ngược lại là rất bình tĩnh. Đối với Mavis xuất hiện cũng không có biểu hiện ra quá nhiều biểu tình. Zireb. Mavis mỉm cười. Hình như là gặp nhiều năm không gặp lão bằng hữu giống nhau. Mavis, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn gặp ta đâu. Zireb bỗng nhiên nở nụ cười. Trước phút chốc còn là một bộ sát ý nghiêm nghị bộ dạng. Cái này phút chốc tất cả sát ý cùng công kích đều giống như là ở gặp được Mavis thời điểm liền. Toàn bộ tiêu tán, đây chính là Mavis lực lượng chỗ A. Vô thương cả người đứng ở bên năm. Sáu bên trên không nói gì. Cả người cứ như vậy nhàn nhạt xem lên trước mặt Zireb cùng Mavis không nói gì. Làm sao biết chứ? Mavis dí dỏm nở nụ cười. Còn giống như là 400 năm trước cái kia tiểu cô nương giống nhau. Vậy là tốt rồi. 400 năm trước, một mạch đến hiện tại. Kỳ thực nội tâm của ta vẫn là rất khó chịu. Ngươi là bởi vì ta mà chết. Ta lại cái gì cũng không có thể làm. Thật là đáng chết, những cái này đều đã qua. Không phải sao? Đúng a, đều đã qua. Zireb bỗng nhiên nở nụ cười. Để cho chúng ta cùng nhau ôm ngày mai Thái Dương a. Buông tha bất tử linh hồn, quên mất tất cả. Mavis tiếp tục nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.